hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, ngủ ngủ, chương 304, ngủ ngủ cảm giác này thực kỳ diệu. Hắn từ nhỏ đến lớn, rất ít cùng nữ nhân ở chung, ngẫu nhiên tiếp xúc nữ nhân, cũng phần lớn là trầm ổn hào phóng, đoan trang điển nhã nữ tính trưởng bối. Không nghĩ tới sẽ ở một cái thành niên nữ tính trên người liên tưởng đến, đáng yêu cái này từ. Trước kia, cái này từ hắn chỉ biết liên tưởng đến tuổi không đủ 5 tuổi chất nữ. Bất quá Bạch Vi làm ra vẻ kính nhi, cùng hắn kia 5 tuổi chất nữ cũng không kém bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc khóe miệng không cấm mỉm cười, có điểm muốn cười, hắn điểm này cảm xúc, bị trong lòng ngực nữ nhân nhạy bén nhận thấy được. Ngươi cười cái gì? Bạch Vi hung ba ba chất vấn hắn. Có phải hay không ở trong lòng chê cười ta? Ngươi cho rằng ta rất vui lòng làm ngươi ôm sao? Nếu không phải các ngươi đem ta xe lăn hủy đi, Thẩm Mặc tách ra đề tài. Cho ngươi tìm tân xe lăn thích hợp sao? Bạch Vi ngẩn người, tiện đà ghét bỏ hừ một tiếng. Hừ, một cổ nước sát trùng mùi vị. Nhưng thật ra chưa nói không tốt. Đó là Thẩm Mặc đại thật xa lộn trở lại Hàng Châu. Từ Hàng Châu bệnh viện lấy xe lăn, trở lại lều chạy sau, vẫn là im ắng đêm mơ siêu tất cả mọi người đều ở nghỉ ngơi. Không ai phát giác lều chạy hai người rời đi quá, hai người vai sóng vai nằm, nhất thời nhớ tới thú bông phòng khen thưởng, nhất thời nhớ tới sắp đi trước mục đích địa, đều không có buồn ngủ. Bạch Vi trở mình, mặt chiều Thẩm Mặc nằm nghiêng. Nhẹ giọng hỏi, chờ gặp qua Tống giáo thụ sau, ngươi còn có cái gì tính toán? Thẩm Mặc nhìn lều trại đình, trầm mặc trong chốc lát sau, nói, ngoặc kép, khả năng, sẽ nghĩ cách tìm xem người trong nhà, đi nơi nào tìm. Bạch Vi lại hỏi, Thẩm Mặc chậm rãi lắc đầu, ở cái này không có điện, không có internet, không có bất luận cái gì thư từ qua lại thủ đoạn thế giới. Muốn tìm một người không khác biển rộng tìm Kim Mơ Siêu quay đầu xem nàng. Ngươi đâu, có hay không nghĩ tới đi tìm ngươi ba ba mụ mụ? Bạch Vi trả lời thật sự mau. Không có Thẩm Mặc, ngoặc kép, Bạch Vi cùng hắn giải thích. Ngươi tưởng a, bọn họ hiện tại hoặc là đã xảy ra chuyện, hoặc là không xảy ra việc gì. Nếu đã xảy ra chuyện, căn bản không có tìm tất yếu. Nếu không xảy ra việc gì. Cũng khẳng định quá thật sự vất vả. Hai chân tàn tật nữ nhi đột nhiên tới đến cậy nhờ. Không phải làm cho bọn họ càng thêm có gánh nặng sao? Thẩm Mặc cười, ngươi nhưng thật ra chi kỷ, Bạch Vi thản nhiên trả lời. Ta chỉ là không thích đi thảo người ngại, không sợ ta ngại. Thẩm Mặc cười hỏi, Bạch Vi nghe xong, hơi hơi nheo lại đôi mắt, ánh mắt trở nên nguy hiểm lên, ngoặc kép. Vậy ngươi ngại sao? Vấn đề này có điểm vi diệu, đôi câu vài lời không hảo trả lời, hoặc là có lệ, hoặc là ám muội. Thẩm Mặc chính suy tư, Bạch Vi đột nhiên nói, ai, bỗng nhiên buồn ngủ quá a, ngủ ngủ, nàng trở mình, không có thanh âm mơ siêu. Thẩm Mặc nhìn nàng, nhìn trong chốc lát, cũng nhắm hai mắt lại, ban đêm, càng thêm an tĩnh, từ Hàng Châu đến Thượng Hải. 177 km, nếu lái xe tốc độ mau một chút, 2 giờ là có thể đến, nhưng là vì vòng khai có thú bông đoạn đường, bọn họ ở trên đường hoa thời gian rất lâu, đến hỗ mẫn cao giá lộ khi, bọn họ phát hiện trên đường có rất nhiều kỳ quái biển báo giao thông. Tỷ như, phía trước 1,2 km game, kích phát nhân số 12, 30 tháng 7 năm 2019. Game chỉ hẳn là thú bông trò chơi, mặt sau một chuỗi con số là ngày, cuối cùng tạm thời không rõ. Nhìn qua, biển báo giao thông phi thường thân thiện, không ràng buộc vì qua đường người cung cấp an toàn nhắc nhở. Bọn họ tiếp tục về phía trước tiến lên, lại phát hiện càng nhiều cùng loại biển báo giao thông, có chút chỉ vào bên trái, có chút chỉ vào bên phải. Nghiêm Thanh Văn từ cửa sổ xe vươn tay. Chiều mặt sau vẫy vẫy, hai chiếc xe trước sau dừng lại, Nghiêm Thanh Văn đi đến xe Việt dã bên, đối Thẩm Mặc nói, xem ra Thượng Hải không có việc gì, Này đó biển báo giao thông không giống như là cá nhân hành vi. Hẳn là có nhất định quy mô tổ chức, tiến hành điều tra sau treo lên đi, dừng một chút. Lại nói, chúng ta ở phía trước cũng không có phát hiện sương mù, thừa lão sư ngồi ở trong xe. Khó hiểu hỏi, Thượng Hải dân cư nhiều như vậy, vì cái gì sẽ không có sương mù? Chu Bảng 13, này cũng man ngốc, thỏ con, Lam Băng Ngưng, Chu Bảng 4-10, Kakalan, Thánh Thót, Quayizamodo, lại Duo, Hơ Gích, Đàn Tịch, Trần Huệ, thỉnh trở lên danh sách thêm hoạt động đàn, 587.562.855. Liên hệ đàn chủ xác nhận địa chỉ, ở V đàn cùng thú bông đại đàn người có thể trực tiếp liên hệ tiểu hạt rẻ. Còn có, thư tệ toàn đính từ 103 chương đến mới nhất chương đầu vé tháng có thể thêm rút thăm chúng. Thưởng đàn 725.429.784. Rút thăm chúng thưởng hoạt động đang ở tiến hành Trung Nga tương đương 8/31 vãn 10 điểm kết thúc. Chú toàn đính sử dụng khoán không được vượt qua 50. Vượt qua không làm số Nga tương đương. Tấu chương xong, hết chương.